Chàng dệt quyền thế, chương 1309, góc truyện audio.com, một trang viên vô cùng xa hoa ở bên trong Dương Thành. Những người đứng đầu nhà họ Trần ở thủ đô đang tụ họp về một chỗ. Trần Ngọc Thụ nâng tách trà, đồng thời liếc mắt nhìn phần tư liệu được đặt trên bàn, gương mặt đầy nghiêm túc. Hồi lâu sau đối phương mới nhẹ giọng cất lời, trưởng lão, rốt cuộc đã tra ra được người đứng phía sau hậu thuẫn cho Bùi Nguyên Minh là ai rồi. Đối phương chính là Dương Định Quốc, người đứng đầu tại Dương Thành. Mà hiện tại Bùi Nguyên Minh đang giữ chức vụ cố vấn, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Là nhân vật có tầm ảnh hưởng, quyền cao chức trọng. Nói xong những lời này, đáy mắt Trần Ngọc Thụ lướt qua vài phần kiêng dè. Nếu là ở thủ đô, đừng nói đến cố vấn cho cơ quan hành chính, cho dù là người đứng đầu đi chăng nữa, nhà họ Trần đều chẳng e ngại chút nào. Nhưng đây lại là Dương Thành. Cho dù nhà họ Trần là loài rồng uy vũ đi chăng nữa thì cũng không thể ở trên địa bàn người khác mà hoành hành được. Trần Vũ tiếp nhận tư liệu, sau khi đọc qua liên cong ngón trỏ theo thói quen gõ vào tay vịn bên cạnh. Tuy rằng phải chấp nhận chuyện tập đoàn tài chính phong phú chịu tổn thất. Nhưng qua lần này, ít nhất chúng ta cũng đã tường tận rõ ràng về thân phận của Bùi Nguyên Minh. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, điều tra ra được hậu thuẫn đằng sau đối phương tổn thất lần này xem như không uổng công. Mau đem tin tức này gửi cho người nhà họ Thanh ở Mỹ đi. Thanh Minh Giang không phải muốn tới đây ư, chờ ông ta khỏe một chút thì nhờ ông ta dò la tin tức về Bùi Nguyên Minh xem sao. Trước mắt ở Lân kêu gọi đầu tư, chúng ta cứ im lặng quan sát tình hình thay đổi cái đã. Được, Trần Ngọc Thụ gật đầu tán thành với ý kiến này. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh thực lực rất khá, bối cảnh hậu thuẫn vô cùng vững chắc nhưng nhà họ Trần ở thủ đô tuyệt đối không e sợ trước bất kỳ thế lực nào cả. Cùng lúc đó, tại nhà họ Thanh ở Dương Thành, bởi vì liên quan đến mối quan hệ với Thanh Minh Giang nên người nhà họ Thanh ở Dương Thành chỉ có sống trong những căn phòng dành cho người giúp việc còn nhà lớn thì đều chưa ra. Mà toàn bộ nơi này từ trong ra ngoài đều được canh gác vô cùng nghiêm ngặt bảo vệ chặt chẽ chẳng khác gì hoàng cung ngày xưa. Lâm Đường Hải một đường đi thẳng đến nhà chính, sau đó chắp tay báo cáo. Thưa cha, con đã điều tra được thân phận của Bùi Nguyên Minh rồi ạ, thân phận của đối phương chính là cố vấn do Dương Định Quốc mời đến. Lần kêu gọi đầu, tư này, toàn bộ đều do một tay Bùi Nguyên Minh phụ trách. Chính vì nhận được sự hậu thuẫn lớn như vậy nên đối phương mới dám phách lối làm càn, ngay cả tập đoàn tài chính phong phú cũng hỗn loạn đến mức gà bay chó sủa. Nghe những lời này, Thanh Minh Giang buôn quyền đạo đức kinh trong tay xuống, chậm rãi cân nhắc mở lời. Xem ra cha suy đoán không sai, người này, cách trương.